Lớp học ma ám, chương 4, góc truyện audio.com. Vào lớp tôi ngồi suy nghĩ về những gì Tarot nói. Không biết nó có liên quan gì đến giấc mơ máu hôm qua không? Hôm nay mới có cơ hội quan sát kỹ mọi thứ trong lớp. Có khoảng 20 hecto giây. Mỗi đứa có một bàn riêng, một bàn để ngồi nên tha hồ bơi ra bàn. Tôi ngồi bàn cuối cùng. Bên phải là bộ Kento và Tarot. Bên trái là, một gơn có làn da trắng tinh khôi, khuôn mặt xinh như thiên thần. Mizumi xinh nhất khối đấy. Tên Tarot này đúng là yêu quái mà nó đọc được cả suy nghĩ của mình. Email protected, nhưng suốt ngày ngồi một chỗ không nói hay giao tiếp với ai cả. Sao vậy, không biết nữa, từ khi mới đến lớp đã vậy rồi. Nhưng thành tích học tập luôn đứng nhất lớp đấy. Nhìn kỹ tôi thấy cô gái này có làn da trắng đến bất thường. Giống như trong phim ma vậy. Còn bạn ngồi phía trên này. Lớp trưởng à, mày có vẻ quan tâm mấy bạn nữ nhỉ? Thì nói đi mà, Koneko thuộc loài loli quý hiếm đấy. Nhìn vậy thôi nhưng loài này hung dữ lắm, đừng dại mà động vào. Tiếng chuông báo vào lớp vang lên. Buổi học diễn ra nhàm chán như bao buổi học khác. Tôi ngồi đếm thời gian hết tiết rồi ra về cùng hai tên yêu quái. Sao trường có cái sân sau rộng như vậy mà lại để biển cấm vào nhỉ? Tao cũng thấy lạ, chưa một ai vào đó cả. Nhìn từ ngoài vào trông như một khu rừng vậy. Nó làm tao nhớ hồi còn ở Fujisama. Kento nói với vẻ mặt buồn rười rượi. Nó làm tôi bùi ngùi nhớ về ngôi nhà cũ. Ngôi nhà ở giữa lòng Tokyo đã gắn bó với tuổi thơ của tôi. Song sắt cao nhưng rất dễ trèo. Ngày mai bọn mày đến sớm nhé, chúng ta sẽ trèo vào đó. Bị phát hiện là đuổi học đấy. Yên tâm đi, lúc ý làm gì đã có ai mà phát hiện chứ. Nhìn hai thằng bé là tôi biết chúng hứng thú lắm, thấy tôi nói vậy là chúng đồng ý ngay. Ngay từ bé tôi đã có sở thích thám hiểm mọi chốn. Vì thế ngoại tôi hay nói đùa là, đúng là quỷ sứ chả có ngóc ngách nào trên thế giới mà nó không mò đến cả. Cách chương.